Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 12 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn cổng viện kiểm sát đang bị một nhóm người của tiên cục trưởng đã bị bắt và tự tử chết vây quanh, và đây là một âm mưu rất là thâm độc. Thì liệu Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Và nếu là Liêu Kinh Vũ thì quý vị khán thính giả sẽ xử lý như thế nào? Hãy suy nghĩ một chút nhé. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói: "Đội trưởng Lữ, nhiệm vụ đầu tiên của các anh là lấy cổng viện kiểm sát làm điểm trung tâm, bố trí lực lượng theo đội hình tam giác đều, tách thân nhân người chết ra khỏi những kẻ cố ý gây rối. Phần này cần khoảng 150 người, mỗi cạnh 50 người. Sau đó, số người còn lại của anh triển khai vòng ngoài bao vây toàn bộ, lập tuyến phòng thủ thứ hai, tiến hành kiểm tra từ ngoài vào trong. Đồng thời, lớn tiếng thông báo với mọi người rằng có một nghi phạm mang theo súng đang lẩn trốn trong đám đông. Các anh đang tiến hành truy bắt, đồng thời yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, không hoảng loạn. Làm xong thì chờ chỉ thị tiếp theo của tôi." "Đó." Sau khi cúp máy, Lữ Hoành Viễn lập tức chỉ huy hơn 300 người, chia thành hai đội. Một đội khoảng 100 người phụ trách khu vực tam giác bên trong, đội còn lại khoảng 200 người triển khai vòng ngoài. Hai lớp tam giác trong ngoài khép kín, bao trùm toàn bộ hiện trường. Những kẻ tự xưng là thân nhân người chết thấy vậy lập tức kích động, có người lớn tiếng quát: "Các anh làm gì vậy? Tại sao lại chặn tầm nhìn của chúng tôi?" Khi Lữ Hoành Viễn dẫn người phong tỏa cổng viện kiểm sát, tách gia đình thật của Hoàng Khuôn Bằng ra khỏi những kẻ giả mạo, hai bên lập tức xảy ra xung đột dữ dội. Đám giả mạo liên tục xô đẩy cảnh sát cố tình gây sự. Đúng lúc đó, Lữ Hoành Viễn cầm loa không dây lớn tiếng nói: "Thưa các bạn đang có mặt tại hiện trường, tôi là phó đội trưởng tổng đội cảnh sát vũ trang tỉnh Lữ Hoành Viễn. Trước khi tôi nói điều này, đề nghị mọi người phối hợp tuyệt đối không gây rối, nếu không người chịu thiệt cuối cùng vẫn là các bạn. Chúng tôi vừa nhận được tin báo trong đám đông hôm nay có một tên tội phạm mang theo súng đang lẩn trốn, chúng tôi đang tiến hành truy bắt. Vì vậy đề nghị mọi người đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng bước để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Đồng thời, trên đầu mọi người hiện nay có máy bay không người lái đang bay ghi hình. Mọi hành động đều nằm trong phạm vi giám sát. Nếu ai định làm điều gì mờ ám thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Dù làm gì cũng không thể trốn thoát, vì UAV có thể định vị và theo dõi bất cứ lúc nào." Lời nói vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Có người hiểu đó đây là lời dọa, nhưng cũng có người tin là thật. Dù phía gây rối cũng có hơn 300 người, nhưng đúng lúc này Mạnh Hoan dẫn theo hơn 100 cảnh lực từ cục thành phố tới chi viện, nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số. Một số kẻ giả mạo ở hai cạnh tam giác nhận ra tình hình không ổn, vẫn định gây chuyện, nhưng dưới sự phối hợp của Lữ Hoành Viễn và Mạnh Hoan, tình hình nhanh chóng được khống chế, hiện trường trở nên căng thẳng nhưng ổn định. Dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, gia đình Hoàng Khôn Bằng được bảo vệ rất tốt. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới từ tốn bước ra khỏi cổng viện kiểm sát. Anh nhận lấy micro từ tay Lữ Hoành Viễn, tiến về phía vợ của Hoàng Khôn Bằng, Chu Tuyết Linh. Trong đám đông có hai người cao lớn trà trộn trong nhóm giả mạo, bị đám người che kín phía trước và sau. Có ai nhìn đó động tác của họ, một người ở bên trái, một người ở bên phải, cả hai đều thò tay vào túi áo khoác nắm chặt súng lục. Do hiện trường hỗn loạn lại bị lực lượng vũ trang chia cắt, kế hoạch ban đầu là chờ Liêu Kinh Vũ xuất hiện rồi nổ súng bắn chết anh ta tạm thời không thể thực hiện. Hai người vừa âm thầm báo cáo tình hình, vừa chờ chỉ thị kẻ đứng sau. Ánh mắt họ nhìn Liêu Kinh Vũ đầy sát khí, bên cạnh họ còn có 5-6 thanh niên dắt dao chờ thời cơ để ám sát Liêu Kinh Vũ. Bọn chúng chuẩn bị tới 3 đợt tấn công, dù tại hiện trường chúng chỉ biết 2 đợt đầu, còn đợt cuối thì không rõ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có tiền. Trong khi Liêu Kinh Vũ mạo hiểm tính mạng ra ngoài đối thoại với gia đình nạn nhân, thì tại cuộc họp thường vụ tỉnh Thiên Đô, một cuộc đấu trí đỉnh cao đang diễn ra. Bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải chủ trì cuộc họp, ông trầm giọng nói: "Hôm nay cuộc họp này do đồng chí Triệu Đông Tài đề xuất, mời đồng chí Triệu Đông Tài phát biểu nội dung cụ thể." Triệu Đông Tài không khách sáo: "Thưa các đồng chí, tôi đề nghị tổ chức cuộc họp hôm nay vì trước cổng viện kiểm sát tỉnh đã xảy ra một sự kiện quân chúng nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tối qua Cục trưởng Cục chống tham nhũng Liêu Kinh Vũ trực tiếp thẩm vấn Cục trưởng Cục công an thành phố Thiên Đô Hoàng Khôn Bằng. Rạng sáng nay khoảng 4 giờ, Hoàng Khôn Bằng bất ngờ treo cổ tự sát trong trại tạm giam. Gia đình nạn nhân vô cùng đau buồn và phẫn nộ, cho rằng phía chống tham nhũng phải chịu trách nhiệm, yêu cầu một lời giải thích công bằng. Nói đến đây, Triệu Đông Tài quay sang trưởng ban tổ chức Phan Thành Vũ. Đồng chí Phan, anh là trưởng ban tổ chức, mời anh nêu ý kiến. Phan Thành Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi cho rằng tạm thời chưa bàn đến việc hôm qua Liêu Kinh Vũ đã làm gì trong quá trình thẩm vấn, nhưng việc Hoàng Khôn Bằng tự sát rạng sáng nay, phía chống tham nhũng không thể thoái thác trách nhiệm. Ngoài ra, sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Hiện nay chỉ cần lên mạng là có thể thấy thông tin liên quan xuất hiện liên tục, thậm chí có báo chí còn live stream. Vì vậy, chúng ta phải hết sức coi trọng, xét đại cục để xoa dịu sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân và đảm bảo sự việc được giải quyết ổn định. Tôi đề nghị lập tức đình chỉ toàn bộ chức vụ của Liêu Kinh Vũ để có lời giải thích với gia đình nạn nhân, giúp họ giải tán, giảm áp lực dư luận đối với tỉnh. Còn nguyên nhân cái chết, có thể thành lập tổ điều tra chuyên án cấp tỉnh để làm rõ. Sau khi có kết luận thì mới xử lý tiếp Liêu Kinh Vũ. Để đảm bảo công việc chống tham nhũng không bị gián đoạn, tôi đề nghị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Chu Tiểu Dũng tạm thời đảm nhiệm chức cục trưởng. Lời vừa dứt, trưởng ban tuyên truyền Chu Thế Khôn lập tức nói: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Phan. Từ góc độ tuyên truyền, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là kiểm soát dư luận. Theo tôi theo dõi, phần lớn dư luận đang đồng cảm với gia đình Hoàng Khôn Bằng. Mặc dù công tác chống tham nhũng không sai, nhưng cách thẩm vấn và nguyên nhân tự sát còn nhiều nghi vấn. Tất cả mâu thuẫn hiện đang dồn vào Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, việc đình chỉ chức vụ của Liêu Kinh Vũ là hết sức cần thiết. Nếu không, chúng ta không thể giải thích với dư luận và gia đình nạn nhân. Triệu Đông Tài lại nhìn sang Bí thư Ủy ban Chính pháp Cao Minh Viễn. Đồng chí Cao, anh cho ý kiến. Cao Minh Viễn lạnh lùng nói: Tôi đồng ý với đồng chí Phan. Lời ít nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Triệu Đông Tài gật đầu nhìn sang Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, ý anh thế nào? Tăng Quốc Hải không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua toàn bộ các ủy viên rồi chậm rãi nói: Các đồng chí khác có ý kiến khác không? Câu hỏi này rất cao tay. Ông không hỏi có ý kiến gì mà hỏi ý kiến khác không, tức là ai đồng tình thì khỏi cần nói. Ngay lúc đó, Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang bất ngờ lên tiếng: Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Phan. Cả phòng họp lập tức chấn động, bởi ai cũng biết trước đây Lưu Hoa Giang có quan hệ khá tốt với Phan Thành Vũ. Dù không thuộc phe Triệu Đông Tài, nhưng ông hiếm khi đối đầu, thường giữ lập trường gần giống Phan Thành Vũ. Chính vì vậy, vị trí của ông trong Ủy ban Kỷ luật rất vững chắc, lại có ảnh hưởng mạnh trong hệ thống kỷ luật các địa phương. Tuy không đứng hẳn về phe nào, nhưng từ trước đến nay, ai cũng mặc định ông thiên về phía Triệu Đông Tài và Phan Thành Vũ. Vì thế, không ai muốn gây khó dễ cho ông, khiến địa vị của ông trong tỉnh khá siêu nhiên đứng ngoài các phe phái. Nghe Lưu Hoa Giang bày tỏ lập trường, sắc mặt Triệu Đông Tài lập tức trở nên u ám. Ông ta liếc nhìn Phan Thành Vũ một cái, rồi lại nhìn sang Lưu Hoa Giang với vẻ không hài lòng. Trên mặt Phan Thành Vũ lúc này lộ ra chút tức giận, lạnh lùng hỏi: Đồng chí Lưu Hoa Giang, rốt cuộc anh có ý gì? Lưu Hoa Giang thản nhiên nói: Tôi cho rằng trong vụ Hoàng Khôn Bằng tử vong, dù vụ án có liên quan đến cục chống tham nhũng, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Khi kết quả điều tra chưa có mà chúng ta đã vội vàng quyết định cách chức toàn bộ chức vụ của Liêu Kinh Vũ, thì đó là hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm, đồng thời cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến tính chủ động và tích cực trong công việc của cán bộ. Đây là kiểu quyết định đập bàn cảm tính. Ngoài ra, khi chưa có kết quả điều tra, gia đình Hoàng Khôn Bằng đã tự ý tổ chức người đến trước cục chống tham nhũng gây rối. Đây là hành vi cực kỳ không phù hợp. Người tổ chức lần này chính là vợ ông ta, Chu Tuyết Linh. Chu Tuyết Linh là ai? Là phó trưởng phòng Sở Dân Chính tỉnh Thiên Đô, là công chức mà lại biết luật mà vẫn phạm luật. Tùy tiện tổ chức sự kiện quần chúng như vậy, đó là nhận thức gì? Cô ta chẳng lẽ không hiểu kỷ luật tổ chức sao? Vì vậy, theo tôi, trong sự việc này, người đầu tiên cần bị xử lý phải là Chu Tuyết Linh, chứ không phải Liêu Kinh Vũ. Dù thế nào đi nữa, Chu Tuyết Linh mới là kẻ khởi xướng, là người tổ chức và phát động toàn bộ sự kiện. Dĩ nhiên, tôi hiểu việc cô ta nóng lòng đòi lại công bằng cho chồng là điều có thể thông cảm, nhưng sự thật không thể đạt được bằng cách gây rối mà phải thông qua con đường chính thống. Nếu ai cũng làm như cô ta, chẳng phải tỉnh Thiên Đô sẽ loạn sao? Đối với hành vi này, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng, phải kịp thời đạp phanh, tránh để nhiều người bắt trước, ảnh hưởng đến đại cục của toàn tỉnh. Phải nói rằng lời của Lưu Hoa Giang sắc bén, đánh thẳng vào trọng tâm. Sau khi ông nói xong, sắc mặt Phan Thành Vũ lập tức trở nên khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Lưu Hoa Giang, lạnh giọng nói: "Đồng chí Lưu Hoa Giang, anh nói như vậy có phần không thỏa đáng. Chu Tuyết Linh vừa mất chồng, tâm trạng đau buồn, lại chết không rõ ràng. Trong hoàn cảnh đó, con làm ra một vài hành động hơi quá khích cũng là điều có thể hiểu được. Nếu chỉ vì vậy mà xử lý cô ta, chẳng phải chúng ta quá thiếu độ lượng sao?" Phan Thành Vũ có thể ngồi đến vị trí hiện tại, hiển nhiên khả năng biện luận rất mạnh, nhanh chóng tìm nhược điểm phản công. Lưu Hoa Giang thản nhiên đáp: "Hơi quá khích. Đồng chí Phan Thành Vũ, các anh đánh giá hành vi của Chu Tuyết Linh và Lưu Kinh Vũ rõ ràng là tiêu chuẩn kép, như vậy không ổn đâu. Ít nhất cho đến hiện tại, tôi chưa thấy Lưu Kinh Vũ có bất kỳ sai sót nào trong cương vị cục trưởng. Hoàng Khuôn Bằng là do anh ta giết sao?" "Không. Toàn bộ quá trình thẩm vấn Hoàng Khuôn Bằng tại cục chống tham nhũng đều có ghi hình giám sát vừa được chia sẻ với Ủy ban kỷ luật. Tôi đã xem toàn bộ, có thể khẳng định, dù Lưu Kinh Vũ trực tiếp phụ trách toàn bộ quá trình, nhưng tất cả đều hợp pháp, không có bất kỳ hành vi vi phạm nào. Ngay cả quá trình bàn giao Hoàng Khuôn Bằng đến trại giam của công an thành phố cũng được ghi hình đầy đủ cho đến khi hoàn tất thủ tục. Vì vậy tôi có thể khẳng định, cái chết của Hoàng Khuôn Bằng không hề liên quan đến Lưu Kinh Vũ. Nếu đồng chí nào còn nghi ngờ, có thể đến văn phòng tôi xem lại toàn bộ video giám sát, mọi thứ đều rõ ràng. Kể cả tỉnh có lập tổ điều tra, với hệ thống ghi hình đầy đủ như vậy cũng không thể quy trách nhiệm cho Lưu Kinh Vũ." Nói đến đây, giọng ông trở nên lạnh hơn: "Vậy nên việc đồng chí Phan Thành Vũ nói Lưu Kinh Vũ phải chịu trách nhiệm khiến tôi rất khó hiểu. Dựa vào đâu? Chỉ vì Hoàng Khuôn Bằng bị thẩm vấn đổ chết và Chu Tuyết Linh kích động gây rối nên tất cả đều đổ lên đầu Lưu Kinh Vũ, có bằng chứng không? Có logic không?" "Không hề." Rồi ông đổi chủ đề: "Còn việc khoan dung với Chu Tuyết Linh, tôi càng không hiểu, dựa vào đâu mà khoan dung? Cô ta có bằng chứng cái chết của Hoàng Khuôn Bằng liên quan đến Lưu Kinh Vũ hay cục chống tham nhũng không?" "Không hề." "Việc bắt giữ Hoàng Khuôn Bằng có sai không?" "Không hề." "Cục chống tham nhũng nắm trong tay lượng lớn chứng cứ tham ô nhận hối lộ của Hoàng Khuôn Bằng, và qua thẩm vấn, ông ta đã thừa nhận, điều này trong video đã thể hiện rất rõ. Vậy khi cục chống tham nhũng không có sai phạm, tại sao lại bắt họ chịu trách nhiệm? Tại sao chỉ vì Hoàng Khuôn Bằng bị bắt, bị thẩm vấn đổ chết trong trại tạm giam mà Chu Tuyết Linh có thể tùy tiện đổ lỗi cho Lưu Kinh Vũ? Không thể chấp nhận được." Nói xong, Lưu Hoa Giang im lặng. Lúc này Phan Thành Vũ và Triệu Đông Tài đều sững sờ. Lưu Hoa Giang trước mắt họ dường như đã biến thành một con người khác, không còn là người ôn hòa, ít tranh chấp như trước, mà trở nên sắc bén, lời lẽ đanh thép, đâm thẳng vào vấn đề. Điều khiến họ khó chịu nhất là Lưu Hoa Giang nắm trong tay thông tin mà họ không có, đó là toàn bộ video giám sát của cục chống tham nhũng. Trong khi đó, trong lòng Tăng Quốc Khải cũng dậy sóng. Ông không ngờ Lưu Hoa Giang, người trước giờ luôn giữ thế trung lập giữa ông và Triệu Đông Tài, lại đột nhiên đứng về phe mình, công khai binh vực Lưu Kinh Vũ. Điều này khiến ông bắt đầu nghi ngờ về lập trường và bối cảnh của Lưu Hoa Giang. Trước đây ông từng nghiên cứu kỹ hồ sơ của Lưu Hoa Giang, nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa ông ta với Lưu Kinh Vũ hay Lưu Phi. Trong quan trường không có yêu ghét vô cớ, huống chi tình huống hôm nay phe Triệu Đông Tài rõ ràng chiếm ưu thế về số lượng. Lưu Hoa Giang đứng ra phản bác chẳng khác nào một chọi bốn, hoàn toàn là việc tốn công mà không được lợi. Người bình thường sẽ không làm vậy, nhưng Lưu Hoa Giang lại làm. Nếu nói ông ta không có liên hệ gì với Lưu Kinh Vũ hay gia tộc họ Lưu, Tăng Quốc Khải tuyệt đối không tin. Nhưng càng nghĩ, ông càng nghi ngờ, rốt cuộc vì sao Lưu Hoa Giang lại đứng ra nói đỡ cho Lưu Kinh Vũ. Đúng lúc này, Tăng Quốc Khải, người từ nãy vẫn im lặng lên tiếng: "Đồng chí Phan Thành Vũ, anh có muốn tự mình kiểm tra lại tính xác thực của các video giám sát mà đồng chí Lưu Hoa Giang vừa nói không?" Phan Thành Vũ cười khổ, lắc đầu. Ông ta biết, với thân phận của Lưu Hoa Giang, đã nói ra thì chắc chắn đã xem qua, không thể bịa đặt. Như vậy, việc muốn cách chức Lưu Kinh Vũ gần như không còn khả năng, dù chỉ là tạm thời. Hơn nữa, họ cũng nhận ra rằng Tăng Quốc Khải tuy chưa công khai lập trường, nhưng dường như đã có sự ăn ý nào đó với Lưu Kinh Vũ. Trước đó, Lưu Kinh Vũ từng đến báo cáo công việc với ông ta. Nếu Tăng Quốc Khải thực sự ủng hộ Lưu Kinh Vũ, thì việc cách chức sẽ càng khó. Thấy Phan Thành Vũ lắc đầu, Tăng Quốc Khải nói: "Được, nếu đồng chí Phan Thành Vũ đã thừa nhận chứng cứ video, mới có thể xác định cơ bản rằng cái chết của Hoàng Khuôn Bằng không có liên hệ tất yếu với Lưu Kinh Vũ. Như vậy, người phải chịu trách nhiệm cho sự kiện gây rối lần này không phải là Lưu Kinh Vũ. Đề xuất cách chức của đồng chí Phan Thành Vũ là không có cơ sở. Dù là để giảm áp lực dư luận, chúng ta cũng không thể vô cớ hy sinh những cán bộ đang tận tâm làm việc. Đây là nguyên tắc và giới hạn của chúng ta. Vừa nói đến đây, Triệu Đông Tài chen vào. Bí thư Tăng, nếu không xử lý Liêu Kinh Vũ, e rằng gia đình Hoàng Khôn Bằng và áp lực dư luận sẽ rất khó dập tắt. Trong thời điểm đặc biệt này, điều quan trọng không phải là đúng sai mà là ổn định tình hình trước mắt. Sau đó, nếu điều tra chứng minh Liêu Kinh Vũ vô tội, chúng ta hoàn toàn có thể phục chức ngay lập tức. Như vậy anh ta cũng không chịu tổn thất gì. Tăng Quốc Cải nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng chí Triệu Đông Tài, tôi thấy anh hơi bị nóng vội. Hoặc có thể nói tất cả chúng ta đều đang nóng vội. Nhiều người lo rằng sự việc này sẽ tạo áp lực dư luận lớn cho tỉnh, nhưng lại bỏ qua một yếu tố then chốt, đó là thái độ của chính Liêu Kinh Vũ, cũng như khả năng xử lý tình hình của phía Viện Kiểm sát. Tôi cho rằng, thứ nhất, chúng ta nên tin tưởng năng lực của Viện Kiểm sát, tin rằng họ có thể tự mình giải quyết tốt sự việc này. Nếu họ có thể tự xử lý, thì việc chúng ta bàn đến xử lý Liêu Kinh Vũ lúc này chẳng phải là quá vội vàng sao. Huống hồ, cách chức và phục chức một cán bộ cấp phó tỉnh quá hời hợt và vô trách nhiệm sao. Đồng chí Triệu Đông Tài nên để ý nắn lót những lời mình nói. Tăng Quốc Hải nói đến đây, sắc mặt Triệu Đông Tài và Phan Thành Vũ đều trở nên u ám. Lúc này họ chợt nhận ra một điểm, lần này họ quả thật đã quá nóng vội. Họ đã bỏ qua một yếu tố quan trọng, liệu Liêu Kinh Vũ có thể tự mình xử lý ổn thỏa sự việc này hay không. Tuy nhiên, theo phán đoán của Triệu Đông Tài, lần này e rằng Liêu Kinh Vũ khó có thể dễ dàng vượt qua khủng hoảng. Lúc này, Tăng Quốc Hải liếc nhìn Triệu Đông Tài rồi nói tiếp. Còn một việc nữa, tôi nhận được phản ánh từ Viện Kiểm sát. Nó đang Phó Cục trưởng Công an thành phố Mạnh Hoàn báo cáo. Khi nhận được yêu cầu xuất cảnh từ phía Viện Kiểm sát, họ phát hiện rất nhiều cảnh sát cơ sở của Cục Công an thành phố vắng mặt. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao đúng thời điểm này lại có nhiều cảnh sát vắng mặt như vậy? Việc vắng mặt này có liên quan trực tiếp gì đến sự kiện Chu Tuyết Linh tổ chức người đến gây rối hay không? Tất cả những vấn đề này đều cần tổ điều tra làm rõ. Về việc lực lượng cảnh sát cơ sở của Công an thành phố Thiên Đô vắng mặt trên diện rộng, tôi cho rằng tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cần thiết phải điều chỉnh mạnh mẽ toàn bộ ban lãnh đạo Công an thành phố. Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự của Thiên Đô rất tệ, phía Công an thành phố không thể chối bỏ trách nhiệm. Đặc biệt sau khi vụ Hoàng Giao số 3 bị phanh phui, thể diện của cả tỉnh gần như bị bôi nhọ hoàn toàn. Có người cho rằng lần này Mạnh Hoan không biết nhìn đại cục, chỉ huy tùy tiện, nhưng theo tôi đó là cách nhìn thiển cận, thậm chí mang màu sắc bảo hộ địa phương. Tôi nói rõ ở đây, hành động lần này của Mạnh Hoan là do tôi chỉ đạo từ phía sau. Mục tiêu rất đơn giản, thay vì để vấn đề câu lạc bộ Hoàng Giao số 3 bị truyền thông phanh phui một cách bị động, chi bằng chúng ta chủ động ra tay để truyền thông đưa tin. Ít nhất điều đó cho thấy người dân toàn tỉnh thấy rằng lãnh đạo tỉnh Thiên Đô tuyệt đối không dung thứ cho những nơi dơ bẩn như vậy tồn tại. Còn về nhân sự Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô, tôi cho rằng hiện tại không ai phù hợp hơn Mạnh Hoan. Câu nói cuối cùng khiến cả phòng họp im lặng. Một lúc sau, Triệu Đông Tài lên tiếng. Bí thư Tăng, tôi cho rằng vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố nên để phía Thiên Đô tự cân nhắc thì hợp lý hơn. Tăng Quốc Hải lạnh lùng đáp. Đồng chí Triệu, tôi đã nói rất rõ, câu lạc bộ Hoàng Giao số 3 tồn tại ở Thiên Đô nhiều năm như vậy, trước khi Mạnh Hoan được điều đến, có cán bộ nào từng động đến đó chưa? Không hề. Chính quyền thành phố có ai đề xuất hành động xử lý chưa? Không hề. Công an thành phố hay công an tỉnh có từng hành động chưa? Không hề. Vậy tôi rất muốn hỏi, một nơi rõ ràng chưa chấp tệ nạn như vậy, tại sao lại có thể tồn tại lâu như thế? Cảnh sát thành phố là người mù sao? Công an tỉnh là người mù sao? Nếu là mù thì tất cả những người mù đó không nên tiếp tục giữ chức vụ nữa. Nếu không phải mù thì tại sao lại để tồn tại ngay trước mắt mà không xử lý? Tôi còn nhận được báo cáo rằng một số lãnh đạo công an thành phố và công an tỉnh còn thường xuyên lao vào câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 để giải trí. Nếu đã đến đó giải trí, làm sao lại không biết bản chất của nơi đó? Biết mà không làm là vì được mời ăn chơi, bị mua chuộc hay là đã quá sao đọa? Nói đến đây, Tăng Quốc Hải đập mạnh bàn giận dữ. Tôi cho rằng, xét toàn bộ sự kiện lần này, từ việc cảnh sát vắng mặt hàng loạt cho đến vụ câu lạc bộ Hoàng Giao số 3 bị điều tra, chúng ta cần phải tiến hành điều chỉnh lớn đối với Công an thành phố Thiên Đô, thậm chí cả Công an tỉnh. Việc điều chỉnh cấp tỉnh có thể để sau, nhưng Công an thành phố thì bắt buộc phải làm ngay. Tôi đề nghị bổ nhiệm Mạnh Hoan làm Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô, các phó cục trưởng còn lại tạm thời miễn nhiệm tại chỗ. Người cần điều chuyển thì điều chuyển, người cần truy cứu trách nhiệm thì truy cứu. Những ai liên quan đến vụ câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 thì phải xử lý nghiêm theo quy định. Sau khi Tăng Quốc Hải nói xong, sắc mặt Triệu Đông Tài càng thêm khó coi. Ông không ngờ chỉ phản bác nhẹ một câu mà lại kéo theo cả một loạt quyết định lớn về cải tổ hệ thống công an. Dù khó chịu, nhưng ông không tìm được lý do phản bác. Bởi cả vụ câu lạc bộ Hoàng Giao số 3 lẫn sự kiện gây rối lần này đều cho thấy rõ một điều, hệ thống công an tỉnh Thiên Đô thực sự cần chỉnh đốn. Lúc này, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thiên Đô Vương Hồng Hạo lên tiếng. Bí thư Tăng, tôi cho rằng Mạnh Hoan không phù hợp làm cục trưởng. Thứ nhất, anh ta là cán bộ luân chuyển, mới đến Thiên Đô 2-3 tháng, chưa hiểu rõ tình hình. Thứ hai, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, khó tạo uy tín để lãnh đạo toàn cục. Tăng Quốc Hải lạnh giọng. Trẻ, thiếu kinh nghiệm. Đồng chí Vương Hồng Hạo, tôi không nghĩ vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạnh Hoan đã liên tiếp phá hai vụ án lớn. Hoàng Khôn Bằng làm cục trưởng nhiều năm còn chưa từng làm được như vậy. Dù công lao được anh ta nhường cho Hoàng Khôn Bằng, nhưng sự thật thế nào, mọi người đều rõ. Còn về uy tín, việc tổ chức thành công chiến dịch, điều tra câu lạc bộ Hoàng Giao số 3 đã đủ chứng minh anh ta có uy tín trong hệ thống rồi. Anh có lý do nào khác không? Nếu không thì biểu quyết đi. Lời nói đã đến mức này, dù Vương Hồng Hạo và Triệu Đông Tài không muốn cũng buộc phải chấp nhận vì vị thế nhất quyền của Tăng Quốc Hải. Nếu không, sau này trong các điều chỉnh nhân sự lớn, họ sẽ càng bị động. Lúc này sắc mặt Triệu Đông Tài cực kỳ nặng nề. Ông nhận ra Tăng Quốc Hải đã bắt đầu thay đổi phong cách cầm quyền. Trước đây ông ta luôn khiêm tốn, kiềm chế, hầu như không can thiệp vào nhân sự địa phương. Nhưng lần này lại trực tiếp chỉ định cục trưởng cục công an thành phố. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ. Điều khiến ông lo lắng nhất là Tăng Quốc Hải đã tận dụng hai sự kiện do Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan gây ra để mở đường hành động. Nếu hai người này tiếp tục tạo ra động tác, liệu có hình thành sự phối hợp ngầm giữa họ và Tăng Quốc Hải hay không? Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Đông Tài trở lên sắc lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đơn vị của Liêu Kinh Vũ nắm chặt tay. Sau đó, cuộc họp tạm lắng. Theo đề nghị của Tăng Quốc Hải, mọi người chuyển sang học tập chỉ thị mới của Trung ương, đồng thời chờ kết quả cuối cùng từ phía Viện Kiểm sát rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các cơ quan không được chỉ ngồi chờ mà phải chủ động phối hợp, hỗ trợ cục chống tham nhũng xử lý việc, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Trước cổng Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ đã đứng trước mặt Chu Tuyết Linh và gia đình nạn nhân lớn tiếng nói: Các thân nhân của Hoàng Khôn Bằng xin hãy nén đau thương. Tôi là Liêu Kinh Vũ, phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, phụ trách cục chống tham nhũng. Trước cái chết của Hoàng Khôn Bằng, tôi vô cùng thương tiếc và phẫn nộ. Xin mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân, trả lại cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Vừa dứt lời, Chu Tuyết Linh lập tức giận dữ nhìn anh, nước mắt tuôn rơi, lao tới định cao vào mặt anh, gào lên: Liêu Kinh Vũ, chồng tôi bị anh hại chết, chính anh hại chết anh ấy. Nếu không có anh ấy đã không chết. Trả mạng chồng tôi đây, tôi giết anh. Liêu Kinh Vũ đứng yên không né. Chu Tuyết Linh bị hai cảnh sát vũ trang giữ lại, nhìn người phụ nữ đang vùng vẫy điên cuồng trước mặt, anh thở dài nói: Cô là Chu Tuyết Linh, vợ của Hoàng Khôn Bằng đúng không? Tôi biết cô hận tôi vì đã bắt ông ta, hận tôi vì chấm dứt con đường chính trị của ông ta. Nhưng cô có từng nghĩ, trong những năm ông ta làm cục trưởng, ông ta đã tham nhũng bao nhiêu tiền, đã làm bao nhiêu việc khiến người dân phẫn nộ chưa? Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, thân thể Chu Tuyết Linh khẽ khựng lại rồi lập tức gào lên: Anh ta làm gì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết nếu không có anh, chồng tôi đã không chết. Liêu Kinh Vũ, chính anh là thủ phạm, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích. Lúc này, những người xung quanh đồng loạt hô lớn: Liêu Kinh Vũ, chính anh là thủ phạm, phải cho chúng tôi một lời giải thích. Lời nói của số đông vang lên, lời gièm pha tích tụ có thể hủy hoại con người. Trong làn sóng chỉ trích đồng loạt, Liêu Kinh Vũ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương, chao đảo hai bên, dường như có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ trầm ngâm. Thấy vậy, đám đông dần im lặng, tất cả đều nhìn về phía anh, muốn xem anh sẽ trả lời ra sao. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Tuyết Linh, lớn tiếng hỏi: Chu Tuyết Linh, cô bị người khác sai khiến đến gây rối đúng không? Câu quát này đến quá đột ngột, nhất là khi hiện trường vừa mới yên tĩnh lại, khiến Chu Tuyết Linh giật mình. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy kinh hãi. Cô không ngờ chỉ một câu nói, anh đã vạch trần mục đích thực sự của mình. Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, ánh mắt lảng tránh, giọng run run phản bác: Liêu Kinh Vũ, anh nói bậy. Thấy biểu hiện đó, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu rằng suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Chu Tuyết Linh quả thật bị người ta sai khiến đến gây rối. Nghĩ vậy anh càng thêm bình tĩnh. Chu Tuyết Linh, cô là cán bộ cấp phó phòng, chắc hẳn hiểu rõ cách xử lý sự việc trong quan trường. Nếu cô không gây rối, thì dù Hoàng Côn Bằng có bị bắt, bị xử lý kỷ luật, vụ việc cũng sẽ được xử lý kín đáo, không bị phơi bày toàn bộ bê bối. Nhưng cô lại cố tình làm lớn chuyện. Đến mức này rồi, vụ án của Hoàng Côn Bằng gần như không thể giải quyết êm đẹp nữa. Cục chống tham nhũng chắc chắn sẽ công bố toàn bộ những gì đã điều tra được. Đến lúc đó, e rằng chính cô cũng có một thoát thân. Nếu lần này cô không gây rối, biết đâu xét đến việc chồng cô và con trai cô đều sẽ phải ngồi tù. Nếu cô có vấn đề, có thể còn được xử nhẹ. Nhưng giờ cô làm ầm lên như vậy, nếu có vấn đề, e rằng rất khó được khoan hồng. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Tuyết Linh càng trắng bệch. Lưu Kinh Vũ tiếp tục. Đương nhiên, nếu cô hoàn toàn trong sạch thì đó là điều tốt nhất. Lưu Kinh Vũ, anh đừng ngang uy hiếp tôi. Tôi đến chết còn không sợ, còn sợ uy hiếp của anh sao? Chu Tuyết Linh giận dữ hét lên. Lưu Kinh Vũ cười lắc đầu. Cô hiểu lầm rồi, tôi không uy hiếp cô, chỉ nhắc nhở cô một chút thôi. À đúng rồi, nếu tôi đoán không nhầm, cô dẫn nhiều người đến đây gây rối là vì bị ai đó uy hiếp đúng không? Và nếu không ngoài dự đoán, họ đang dùng tính mạng con trai cô để ép cô. Họ nói họ biết con cô đang ở đâu. Nếu cô không làm theo, họ sẽ tố giác hoặc thậm chí giết con cô. Vì vậy để cứu con, cô buộc phải dẫn người đến gây rối, có đúng không? Câu cuối cùng, Liễu Kinh Vũ lại quát lớn. Lần này, Chu Tuyết Linh không còn phản bác nữa. Hai tay cô run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa, tiếng khóc càng ngày càng thảm thiết. Nhìn cảnh đó, trong lòng Liễu Kinh Vũ dâng lên sự cảm thông và thương xót. Anh hiểu, với trí tuệ của cô, không thể không biết hành động hôm nay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí có thể mất chức. Nhưng cô vẫn đến, điều đó chỉ có thể chứng minh cô bị uy hiếp. Đúng là lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cô đã mất chồng, giờ lại phải vì con và nhẫn nhịn, thậm chí hy sinh cả tiền đồ. Hành động của cô là sai, nhưng động cơ lại khiến người ta không khỏi xót xa, Liêu Kinh Vũ nói. Chú Tuyết Linh, cô không cần nói gì cả, tôi chỉ muốn nói, nếu cô cho tôi biết con trai cô đang ở đâu, chúng tôi có thể bảo vệ nó. Với tội của nó, chắc chắn phải ngồi tù, nhưng không lâu. Tôi đã xem qua camera, người giết lính canh khi vượt ngục không phải nó, dù bị tăng nặng cũng không đến mức tử hình, thậm chí không phải chung thân. Nhưng nếu cô tiếp tục gây rối, cô không những không cứu được con mà còn hại chết nó. Giọng anh trầm xuống. Cô có biết không, từ cái chết của Hoàng Côn Bằng đến việc con cô vượt ngục, tất cả đều là một kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng. Mục tiêu cuối cùng là tôi. Kẻ đứng sau muốn hạ tôi. Còn cô, con trai cô và Hoàng Côn Bằng đều chỉ là quân cờ. Hoàng Côn Bằng chết vì biết quá nhiều. Ngay cả khi cô làm theo kế hoạch của họ, họ cũng không tha cho con cô, vì nó cũng biết nhiều bí mật về câu lạc bộ Hoàng Gia Số 3. Họ để nó trốn ra chỉ để vu oan cho tôi. Cuối cùng, để giữ bí mật, họ vẫn sẽ giết nó. Tôi hiểu nỗi lòng của cô, nhưng hy vọng cô tỉnh táo suy nghĩ, làm gì mới thực sự bảo vệ được con mình. Nghe xong, Chu Tuyết Linh im lặng. Với năng lực của mình, cô hiểu rõ những lời này không phải dọa dẫm mà rất có lý. Cô bắt đầu nhíu mày, đầu óc dần tỉnh táo, suy nghĩ nhanh chóng. Liêu Kinh Vũ hạ giọng. Cô có thể biết, cũng có thể không. Nhưng người xung quanh cô không phải người nhà, mà là người của thế lực nào đó. Mục tiêu của họ là dụ tôi ra để giết. Nhiệm vụ của cô là dẫn tôi ra. Giờ cô đã làm được. Nếu tôi bị giết, cô nghĩ mình sẽ chịu hậu quả gì? Tôi là cán bộ cấp chính sảnh, là phó viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng. Nếu tôi bị ám sát trong vụ việc này, cô có thoát được pháp luật không? Nếu cô bị bắt, còn gì để cứu con cô? Lúc đó kẻ đứng sau còn giữ lời hứa với cô không? Ngược lại, nếu cả cô và tôi đều an toàn, chúng sẽ không dám manh động. Nếu có cảnh sát bảo vệ, chúng càng không dám ra tay. Trong tình huống này, chỉ khi cô hợp tác với chúng tôi, cô mới thực sự bảo vệ được con cô và chính mình. Tôi nói đến đây thôi, quyết định là ở cô. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng thẳng, vẻ mặt bình thản. Chu Tuyết Linh nghe xong như bị sét đánh, cứng đờ ra. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn anh, đầy oán hận, không cam lòng, bất lực và tuyệt vọng. Cuối cùng cô nghiến răng quay lại nói với người thân. Đi, chúng ta về thôi. Nói rồi quay người bước đi. Đúng lúc đó, trong tai nghe của cô vang lên một tiếng gầm giận dữ. Chú Tuyết Linh, cô không được về, nếu không, con cô chết chắc. Nghe vậy, cô chần chừ. Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra sự khác thường, nhất là khi thấy chiếc tai nghe giấu dưới tóc cô. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Giờ thì anh đã chắc chắn 100%, Chu Tuyết Linh bị thao túng. Anh thầm nghĩ, dám chơi sau lưng tôi à? Chờ đó tôi sẽ chơi chết các người. Ánh mắt Liễu Kính Vũ lướt qua Chu Tuyết Linh, như thể không hề nhìn thấy chiếc tai nghe của cô, giọng trầm xuống. Chu Tuyết Linh, bước tiếp theo, viện kiểm sát chúng tôi sẽ đề nghị phía công an cho pháp y tham gia khám nghiệm thi thể Hoàng Côn Bằng, xác định nguyên nhân tử vong thực sự. Sắc mặt Chu Tuyết Linh lạnh đi, lửa giận bùng lên, nghiến răng hỏi, anh có ý gì? Liễu Kính Vũ đáp, theo phân tích của chúng tôi, cái chết của Hoàng Côn Bằng tuy bề ngoài có đầy đủ camera giám sát, nhưng chưa chắc hoàn toàn là do treo cổ tự sát, rất có thể còn có nguyên nhân khác. Vì vậy, chúng tôi dự định mời pháp y tiến hành giám định toàn diện thi thể, hy vọng gia đình có thể hợp tác. Tôi tin rằng các người cũng rất muốn biết rốt cuộc vì sao Hoàng Côn Bằng lại tự sát. Chu Tuyết Linh khẽ nhíu mày, lộ vẻ do dự. Lúc này, trong tai nghe của cô lại vang lên giọng nói, từ chối hắn, lập tức từ chối, nếu không con cô sẽ chết ngay. Nghe vậy, trên môi Chu Tuyết Linh hiện lên một nụ cười giận dữ đầy mỉa mai. Cô giật thoang tai nghe, ném mạnh xuống đất rồi giẫm lên mấy cái, sau đó dẫn người thân rời đi. Còn đề nghị của Liêu Kinh Vũ cô không trả lời rõ ràng. Thấy Chu Tuyết Linh rời đi, những kẻ giả danh thân thích đứng hai bên cũng định lẻn đi theo, nhưng bị lực lượng vũ cảnh chặn lại. Đúng lúc đó, trên nóc một tòa nhà đối diện, một nòng súng bắn tỉa đen ngòm thò ra. Trong ống ngắm, Tâm Chư Thập đang khóa chặt vào Liêu Kinh Vũ, ngón tay nhẹ đặt lên cò chờ lệnh cuối cùng. Bắn, giết Liêu Kinh Vũ. Một giọng nói lạnh lẽo đã qua xử lý bằng thiết bị biến âm vang lên trong tai nghe của tay bắn tỉa. Hắn vừa định bóp cò, đúng lúc đó ngón tay hắn đột nhiên cứng đờ, trên trán xuất hiện một lỗ đạn rõ ràng, máu lẫn dịch não trắng chảy ra ào ạt, khẩu súng trong tay rơi xuống, thân thể hắn mềm nhũn đổ gục. Ở nóc một tòa nhà khác cạnh viện kiểm sát, một khẩu súng bắn tỉa cũng từ từ rút lại. Một bóng người mặc đồ ngụy trang thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất. Ở nhiều vị trí xung quanh, các tay bắn tỉa khác cũng đồng loạt rút lui. Lúc này, điện thoại trong túi Liêu Kinh Vũ rung nhẹ vài cái, sắc mặt anh lạnh đi, ánh mắt nói lên tia lạnh lẽo. Đây là ám hiệu báo rằng mối đe dọa lớn nhất đã bị loại bỏ. Anh quay sang Lữ Hoành Viễn nói, đội trưởng Lữ, khám xét từng người tại hiện trường, bắt hết lại, đưa về thẩm vấn kỹ, xem họ là ai, vì sao tham gia vụ gây rối này. Theo lệnh, Lữ Hoành Viễn lập tức dẫn người hành động. Mấy người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Chúng tôi là người nhà Hoàng Côn Bằng. Một gã đầu chọc hơn 30 tuổi vùng vẫy giận dữ. Lữ Hoành Viễn lạnh lùng đáp, người nhà Hoàng Côn Bằng, các người nghĩ chúng tôi mù sao? Đã điều tra rõ rồi, người nhà thật vừa rời đi, còn các người là đến gây rối có tổ chức. Một số kẻ khác định tiếp tục gây sự, nhưng trước lực lượng vũ trang hùng hậu và những họng súng lạnh lẽo, tất cả đều im bặt. Sau khi khám xét, cảnh sát thu được 3 khẩu súng ngắn kiểu K54 và hàng chục con dao. Khi số vũ khí này bị lôi ra, đám người gây rối đều sững sờ. Tất cả bị bắt giữ, giao cho Mạnh Hoan xử lý. Chẳng mấy chốc, trước cổng viện kiểm sát trở nên yên tĩnh. Liêu Kinh Vũ bắt tay Lữ Hoành Viễn, cười. Cảm ơn anh, đội trưởng Lữ. Lữ Hoành Viễn cười, anh khách sáo quá, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Sau khi tiễn Lữ Hoành Viễn, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng, gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, bên tôi đã xử lý xong. Cùng lúc đó, Triệu Đông Tài và những người khác cũng nhận được tin tương tự, sắc mặt ông ta lập tức trở nên u ám. Sau khi cúp máy, Tăng Quốc Khải mỉm cười nói, các đồng chí, tôi vừa nhận được tin vụ gây rối trước cổng viện kiểm sát đã kết thúc hoàn toàn. Vợ Hoàng Quân Bằng đã rút đi, nhưng tại hiện trường phát hiện hàng trăm người giả danh đủ kiểu để gây rối, còn thu được 3 khẩu súng và hàng chục con dao. Cảnh sát xác định đây là vụ việc ác tính có tổ chức, có kế hoạch nhằm phá hoại trật tự. Vì vậy, phương án xử lý trước đó của đồng chí Phan Thành Vũ không còn phù hợp nữa. Vụ việc coi như kết thúc ở đây. Đồng thời, chúng ta cần lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của Hoàng Côn Bằng. Mọi người đều tán thành, tổ điều tra liên hợp nhanh chóng được thành lập. Sau cuộc họp, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lương Tuấn lập tức liên hệ với Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, tôi là Lương Tuấn. Theo chỉ thị, tôi phụ trách tổ điều tra liên hợp, lấy cuộc chống tham nhũng của các anh làm lòng cốt. Liêu Kinh Vũ đáp, không vấn đề gì, nhưng tôi đề nghị lập tức yêu cầu công an bảo quản thi thể Hoàng Côn Bằng và tiến hành khám nghiệm lại. Lương Tuấn ngạc nhiên, video đã rất rõ ràng là tự sát, còn cần thiết không? Liêu Kinh Vũ cười. Chúng ta điều tra thì phải loại trừ mọi khả năng. Hơn nữa, tôi đề nghị gộp vụ vượt ngục của con trai ông ta với cái chết của ông ta để điều tra chung. Vì theo tôi, tất cả đều là một kế hoạch được sắp đặt. Lương Tuấn suy nghĩ rồi nói sẽ xin ý kiến và nhanh chóng được Tăng Quốc Khải phê chuẩn. Tổ điều tra được thành lập ngay trưa hôm đó, nhanh chóng triển khai. Việc đầu tiên là chuyển thi thể Hoàng Quân Bằng đến nhà xác bệnh viện số 5 tỉnh để bảo quản và khám nghiệm. Sau cuộc họp, mọi người ăn qua loa rồi lập tức đến trại tạm giam bắt đầu điều tra. Khoảng 3 giờ chiều, khi đang làm việc, một nhân viên công an nhận điện thoại rồi báo cáo. Thưa trưởng ban thư ký, gia đình nạn nhân Chu Tuyết Linh đã dẫn vài chục người xông vào bệnh viện, cướp thi thể và đang đưa đi hỏa táng. Nghe xong, sắc mặt Lương Tuấn trầm xuống. Ông hiểu rõ việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của mình. Ông lập tức yêu cầu phía công an chặn lại. Nhưng người phụ trách phía công an nói, việc này rất khó xử lý, nếu gia đình phản đối khám nghiệm mà chúng ta cưỡng chế, dễ gây phản ứng dữ dội. Lương Tuấn nhíu chặt mày. Lúc này, Giang Thâm đã gọi cho Liêu Kinh Vũ báo tình hình. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ nói, đưa điện thoại cho Lương thư ký, tôi nói chuyện với ông ấy. Lương Tuấn nhận điện thoại. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ, tôi nghe nói thi thể bị đưa đi hỏa táng rồi. Lương Tuấn thở dài, đúng vậy, rất khó xử lý. Liêu Kinh Vũ nói, tôi có một đề nghị, đảm bảo có thể nhanh chóng làm rõ toàn bộ vụ việc. Nghe vậy, mặt Lương Tuấn sáng lên, chân đầy mong đợi, vì lúc này ông thực sự đang rất đau đầu. Để nghe điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Lương Tuấn cố ý đi đến một góc vắng, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới nói, phó viện trưởng Liêu, anh nói đề nghị của anh đi. Liêu Kinh Vũ cười, trưởng ban Lương, nếu chú Tuyết Linh nhất quyết muốn hỏa táng thi thể Hoàng Quân Bằng thì với anh hay cả tổ điều tra, việc ngăn cản là rất khó. Hơn nữa, nếu dùng vũ lực cưỡng chế rất dễ bị người khác lợi dụng, bị dư luận công kích, đặc biệt trong tình huống rất có thể có thế lực ngầm đứng phía sau thao túng. Hiện tại mỗi bước đi của các anh đều có thể bị đối phương theo dõi rõ ràng. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, muốn đấu với họ buộc phải động não nhiều hơn. Lương Tuấn trầm ngâm rồi cười khổ gật đầu, anh nói đúng, tôi có cảm giác trong tổ điều tra có người đang lén truyền tin ra ngoài. Liêu Kinh Vũ cười, chuyện này rất bình thường, nơi nào có người nơi đó có giang hồ, có giang hồ thì có lợi ích, có lợi ích thì có phe phái, lập trường cá nhân. Lương Tuấn chỉ biết cười khổ. Vậy đề nghị của anh là gì? Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Liêu Kinh Vũ đáp ngắn gọn. Lương Tuấn ngạc nhiên, Minh ở đâu, ám ở đâu? Liêu Kinh Vũ liền giải thích chi tiết kế hoạch của mình. Nghe xong, Lương Tuấn suy nghĩ một lúc rồi gật mạnh, được, tôi hiểu rồi, kế hoạch này rất tốt, chúng ta cứ làm theo. Sau đó, tổ điều tra tập trung toàn bộ tinh lực vào việc rà soát những người của Cục Chống Tham Nhũng đã áp giải Hoàng Quân Bằng đến trại giam, cũng như những người phía trại giam tiếp nhận. Từng người một bị kiểm tra kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác, nhưng khiến mọi người buồn bực là suốt 2 ngày liền không phát hiện được bất kỳ manh mối nào, không ai thừa nhận từng uy hiếp hay truyền tin cho Hoàng Quân Bằng. Tuy nhiên, ai có mắt đều nhìn ra, chắc chắn có người đã liên lạc với ông ta, thậm chí còn đe dọa. Nếu không, với bản lĩnh và khả năng phản trinh sát của Hoàng Quân Bằng, dù rơi vào thế bị động cũng không dễ gì tự sát. Nhưng dù biết có kẻ đứng sau, tổ điều tra vẫn không thể xác định đối phương ra tay từ đâu. Hai ngày sau, một chuyện ngoài dự liệu xảy ra. Sau khi thi thể Hoàng Quân Bằng được hỏa táng và an táng xong, đến ngày thứ hai, Chu Tuyết Linh đột nhiên mất tích. Liêu Kinh Vũ nhận được tin vào buổi trưa hôm đó. Khi đang ăn ở nhà ăn cơ quan, nghe thư ký Giang Thâm báo rằng Chu Tuyết Linh đã mất tích suốt 2 ngày, anh lập tức nổi giận ngay tại chỗ, đập bàn quát lớn. Cái gì? Chu Tuyết Linh mất tích? Sao có thể để cô ta mất tích được? Công an thành phố làm ăn kiểu gì vậy? Phòng điều tra của Cục Chống Tham Nhũng làm gì vậy? Một nhân chứng quan trọng như vậy mà lại để biến mất, sau này còn bao nhiêu việc cần cô ta xuất hiện. Cô ta mất tích rồi, vụ án làm sao tiếp tục? Nếu điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hoàng Quân Bằng, chúng ta biết giải thích với ai? Giang Thâm, lập tức gọi trưởng phòng điều tra Vương Kiện đến gặp tôi, ngay lập tức. Thấy Liêu Kinh Vũ nổi trận dữ dội, Giang Thâm dường như hiểu ra điều gì, lập tức đi tìm Vương Kiện. Dù đã hạ giọng, nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy. Vương Kiện vừa nghe xong, mặt lập tức tái mét, vội bỏ đũa bước nhanh vào phòng riêng. Chẳng bao lâu, trong phòng vang lên tiếng quát mắng của Liêu Kinh Vũ. Tiếng quát kéo dài suốt 5 phút. Khi Vương Kiện bước ra, sắc mặt khó coi, u rũ, thậm chí không còn tâm trạng ăn cơm, gọi cấp dưới. Đừng ăn nữa, theo tôi ra ngoài làm việc. Mọi người chỉ biết cười khổ đứng dậy đi theo. Trong quan trường, cấp trên bị mắng thì mắng lại cấp dưới là chuyện quá bình thường. Sau đó, cả nhà ăn trở nên yên tĩnh hẳn. Ai ăn xong cũng nhanh chóng rời đi, sợ bị vạ lây. Dù mới đến chưa lâu, Liêu Kinh Vũ đã xây dựng được uy tín mạnh mẽ, đặc biệt trong cuộc chống tham nhũng. Ai cũng thấy anh được viện trưởng Hồ ủng hộ. Dù Hồ Ích Hoa sắp nghỉ hưu nhưng vẫn là người đứng đầu, còn chú Tiểu Dũng mới chỉ là phó. Không lâu sau, Liêu Kinh Vũ cũng rời đi. Nhưng tin chú Tuyết Linh mất tích như một quả bom chỉ trong buổi trưa đã lan khắp viện kiểm sát tỉnh, rồi nhanh chóng lan ra toàn tỉnh. Tại một biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố Thiên Đô, một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trước máy tính theo dõi biểu đồ cổ phiếu. Phía sau ông ta là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là quan chức nhưng lại hơi cúi lưng. Thưa đại sư, vừa nhận được tin chú Tuyết Linh đã mất tích, Liêu Kinh Vũ nổi giận mắng Vương Kiện một trận. Sau đó Vương Kiện còn đến công an thành phố gây áp lực với cục trưởng Mạnh Hoan. Hiện tại công an đang truy tìm toàn thành phố. Người được gọi là đại sư không quay đầu, giọng khàn khàn. Biết rồi, cậu cũng phái người đi tìm. Việc chú Tuyết Linh mất tích quá kỳ lạ. Theo lý, con trai cô ta Hoàng Chí Thành vẫn trong tay chúng ta, không có sự cho phép của chúng ta, cô ta không thể tự ý biến mất. Mức độ thương con của cô ta càng không thể. Nếu không phải tự biến mất thì chỉ có thể là bị ép biến mất. Hiện tại có động cơ khiến cô ta biến mất chỉ có hai bên, chúng ta và Liêu Kinh Vũ. Nhưng nhìn phản ứng của Liêu Kinh Vũ có vẻ không phải, dù cũng không loại trừ anh ta đang diễn. Cũng không phải chúng ta, vì tôi không ra lệnh. Ông ta dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp. Có thể còn bên thứ ba, nhưng ở Thiên Đô, thế lực đủ tâm làm việc này, bình thường sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Chia người thành ba nhóm, một nhóm đi tìm Chu Tuyết Linh, một nhóm theo dõi Liêu Kinh Vũ, một nhóm theo dõi thế lực thứ ba, nhưng phải thật kín, thả bỏ còn hơn bị phát hiện. Dòng đại sư lạnh lẽo để toan tính. Đồng thời, những cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở rất nhiều nơi. Đại sư, tôi hiểu rồi. Ý ngài là Chu Tuyết Linh chạy sang Mỹ thì an toàn, cá nhân không cần lo nữa, mà trong tay cô ta rất có thể đang nắm giữ một số tài liệu quan trọng khiến chúng ta phải kiêng dè. Còn con trai cô ta, bởi vì cô ta ở bên ngoài, nếu chúng ta dám ra tay với đứa bé, e rằng cô ta sẽ liều mạng công bố tất cả những gì đang nắm giữ. Đây cũng là một dạng bảo vệ gián tiếp. Mục tiêu duy nhất của cô ta là bảo vệ an toàn cho con trai mình. Vậy còn con trai của Hoàng Quân Bằng, Hoàng Chí Thành, chúng ta xử lý thế nào? Lão Tam hỏi. Những người như bọn họ có thể sang Mỹ hưởng lương cao, phúc lợi tốt, nhưng lại không có được thứ cơ bản nhất, sự tôn trọng và công nhận. Thân sinh ở trong mà chết, trung nhĩ ở ngoài mà sống yên. Chú Tiết Linh chính là đang đánh vào điểm này, cậu hiểu chưa? Lúc này, Lão Tam như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nói. Đại sư, tôi vừa nhận được tin, hai ngày trước, khi chú Tuyết Linh gây náo loạn trước cổng viện kiểm sát, có một tay bắn tỉa trên nóc tòa nhà đối diện định ám sát Liêu Kinh Vũ. Kết quả chính tay bắn tỉa đó lại bị bắn hạ. Sau đó, lực lượng võ cảnh tỉnh âm thầm xử lý, không làm kinh động các bên. Chuyện này ngài không sắp xếp chứ? Đại sư, ngài mau lên mạng xem một bài viết đang rất hot gần đây. Tôi thấy bóng dáng chú Tuyết Linh trong đó. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng cô ta đã đến Mỹ rồi. Giọng Lão Tam có phần hưng phấn. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đang đọc bài viết đó. Anh khá đồng tình với một số quan điểm trong bài, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nhiều cảm khái. Sau khi xem xong bức ảnh, chân mày của đại sư lập tức nhíu chặt. Chính vì lập trường của bài viết rất công bằng, số liệu đầy đủ, lại dựa trên trải nghiệm thực tế để phân tích, nên cuối cùng nhận được sự công nhận rộng rãi của cư dân mạng. Bài viết được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đại sư suy nghĩ một lúc thở dài. Chú Tuyết Linh này đầu óc quả thật rất thông minh, đều rõ ràng là một nước cờ cao tay. Khi nói câu này, giọng ông ta rất nhẹ nhàng, dường như trong mắt ông ta Hoàng Chí Thành chỉ là một quân cờ mà thôi. Đây chính là bi ai của Hoàng Chí Thành, cũng là bi ai của những quân cờ. Trong thực tế, luôn có một bộ phận người phương Tây thích hạ thấp Trung Quốc. Điều này không lạ, bởi phương Tây từ trước đến nay luôn theo đuổi tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa thực dụng. Họ thường dùng những khái niệm nghe rất cao đẹp như nhân quyền, dân chủ để can thiệp vào nội bộ nước khác. Nhưng rốt cuộc, mục tiêu cuối cùng của họ chỉ có một, tiền bạc và lợi ích. Ý ngài là sao? Lão Tam càng thêm khó hiểu. Trong mắt Lão Tam, đại sư gần như là một nhân vật thần thánh. Do cấp bậc của Lão Tam không cao, nên anh ta lại là người tiếp xúc với đại sư khá nhiều, thường trực tiếp thực hiện những kế hoạch do đại sư vạch ra, mà mỗi lần tham gia hành động, gần như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của đại sư, chưa từng xảy ra sai sót. Tỷ lệ thành công của đại sư gần như 100%. Bình thường ông ta luôn ôn hòa, không để lộ cảm xúc, nhưng lần này Lão Tam lại nghe thấy đại sư buột miệng chửi thề. Điều cực kỳ hiếm, rõ ràng ông ta đang thực sự tức giận. Bởi vì sự kiện lần này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta, xuất hiện biến số ngoài dự tính. Có người muốn bán tiền Liêu Kinh Vũ mà lại không phải do đại sư sắp xếp. Sau khi chút giận, đại sư lập tức cau mày. Không ổn rồi, lần này phiền phức lớn, rất lớn. Tìm Lão Tam thắt lại, vội hỏi. Đại sư, có chuyện gì vậy? Ngài đang lo điều gì? Đại sư cười khổ. Vốn dĩ, chúng ta định lợi dụng việc Chu Tuyết Linh dẫn người đến gây rối trước viện kiểm sát, nhân cơ hội xử lý Liêu Kinh Vũ. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là hành vi bộc phát của người nhà nạn nhân. Mọi thứ tôi đều đã sắp xếp kín kẽ, nhưng lại có một thế lực khác chen vào. Điều này có nghĩa là đối phương muốn đổ tội cho chúng ta, khiến chúng ta không thể chối cãi. Âm hiểm, quá âm hiểm. Lần này chúng ta thực sự gặp rắc rối lớn. Không phải tay bắn tỉa đã bị xử lý đổi sao? Chắc không sao chứ? Không sao. Đại sư lắc đầu. Cậu có biết Liêu Kinh Vũ là cấp bậc gì không? Cấp bậc chính sảnh. Thân phận của anh ta là gì? Dám ra tay với anh ta lại còn dùng cách trực tiếp như vậy, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, việc anh ta đến tỉnh Thiên Đô là vì... Nói đến đây, đại sư chợt dừng lại, nhưng nhận ra phần sau quá nhạy cảm. Trong lòng Lão Tam ngơ ngáy, nhưng không dám hỏi thêm. Còn đại sư thì thầm nghĩ, Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đô rõ ràng là để phá cục, là đòn phản công của Lâu Gia nhắm vào Triệu Gia. Trước khi anh ta đến, Liêu Phi đã nói rất rõ với Triệu Lão Gia, đấu trong khuôn khổ quan trường thì tùy, nhưng nếu chơi thủ đoạn bẩn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại, chuyện có người muốn ám sát Liêu Kinh Vũ, e rằng Liêu Phi đã biết. Với ai chịu áp lực lớn nhất? Triệu Lão Gia. Mà nếu ông ta chịu áp lực, người xui xẻo nhất chính là mình. Càng nghĩ, đại sư càng đau đầu. Quả nhiên lúc này, Triệu Đông Phong đang nghe điện thoại của Liêu Phi. Giọng Liêu Phi rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa lửa giận ngút trời. Triệu Đông Phong, các ông giỏi lắm, dùng cả tay bắn tỉa để đối phó Liêu Kinh Vũ. Rất tốt, rất tốt. Nói xong, cúp máy. Chỉ hơn 20 chữ, nhưng đủ thể hiện cơn giận tột độ. Trước đây, Liêu Phi còn gọi ông là Lão Triệu, nhưng lần này gọi thẳng tên, đó đang đã giận đến cực điểm. Ba chữ rất tốt kia chính là nói mỉa. Điều khiến Triệu Đông Phong lạnh sung lưng nhất chính là cụm tay bắn tỉa. Ông hiểu rất rõ, nếu không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, Liêu Phi hoàn toàn có thể gây ông đập lưng ông. Ở cấp bậc này, bình thường không ai đấu đến mức sống chết, càng không dùng thủ đoạn ngoài quy tắc, vì sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu một bên đã phá luật, bên kia phản kích bằng cách tương tự, thì kẻ ra tay trước chỉ có thể cắn răng chịu. Nghĩ đến đây, Triệu Đông Phong rùng mình, lập tức gọi điện. Rất nhanh, điện thoại của đại sư vang lên. Việc dùng tay bắn tỉa đối phó Liêu Kinh Vũ có phải do anh sắp xếp không? Giọng bên kia đầy giận dữ. Không, tuyệt đối không. Đại sư vội đáp. Tôi đã đáo nguyên tắc quan trường, không thể dùng thủ đoạn như vậy với Liêu Kinh Vũ, đây là giới hạn tuyệt đối. Vậy ai làm? Hiện vẫn chưa rõ, tôi đã cho người điều tra. Rất có thể chúng ta bị gài bẫy, có kẻ muốn châm ngòi xung đột giữa chúng ta và Lưu Gia để ngư ông đắc lợi. Lập tức điều tra cho rõ. Nửa giờ sau, Triệu Đông Phong gọi lại cho Liêu Phi. Tôi đảm bảo tay bắn tỉa đó không phải người của chúng tôi. Tin hay không tùy anh, nhưng tôi nói bằng lương tâm, không phải chúng tôi. Rất có thể là thế lực thứ ba muốn chia rẽ hai bên, tôi sẽ điều tra đến cùng. Liêu Phi lạnh lùng đáp. Anh tự mà xử lý đi. Đổi cúp máy. Triệu Đông Phong thở lạnh, ít nhất Liêu Phi vẫn còn nghe điện, tức là còn chút tin tưởng. Cùng lúc đó, tân cục trưởng công an thành phố Thiên Đô Mạnh Hoan nhận lệnh trực tiếp từ tỉnh, thành lập chuyên án điều tra vụ ám sát Liêu Kinh Vũ, phải nhanh chóng xác định thân phận tay bắn tỉa. Mạnh Hoan lập tức nhận nhiệm vụ. Thực ra dù không có lệnh, anh cũng đã điều tra từ trước. May mắn là vụ việc được giữ kín, chỉ vài người như Mạnh Hoan, Lữ Hoành Viễn biết. Tối hôm đó, Mạnh Hoan và Lương Tuấn, tổ trưởng tổ điều tra Hoàng Côn Bằng đều nhận được điện thoại từ Liêu Kinh Vũ. Anh hẹn họ 8 giờ tối gặp tại một quán trà gần cục trung tham nhũng. Khoảng 8 giờ, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng riêng, hai người đó có mặt. Sau khi ngồi xuống, Lương Tuấn hỏi: "Phó viện trưởng Liêu, hôm nay gọi chúng tôi đến đây có việc gì?" Liêu Kinh Vũ cười: "Hôm nay tôi đến để lật bài với các anh, đồng thời cũng để nhanh chóng làm rõ cái chết của Hoàng Côn Bằng, trả lại sự trong sạch cho cục chống tham nhũng." "Lật bài? Lật cái gì?" Lương Tuấn ngạc nhiên. Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt: "Anh có biết mục đích thực sự của việc Chu Tuyết Linh dẫn người đến gây rối trước viện kiểm sát không? Chẳng phải là để đòi công bằng cho chồng sao?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Đó chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là dụ tôi ra ngoài, đối nhân lúc hỗn loạn giết tôi. Sau khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng và hàng chục con dao, đây là bằng chứng. Chu Tuyết Linh bị ép làm vậy, con bài khống chế cô ta chính là con trai Hoàng Chí Thành." "Hoàng Chí Thành không phải đã vượt ngục rồi sao?" Lương Tuấn nói. "Đúng, nhưng tôi nghĩ việc vượt ngục đó là một kế hoạch có tổ chức, liên quan chặt chẽ đến cái chết của Hoàng Côn Bằng và vụ gây rối của Chu Tuyết Linh. Tất cả đều do một kẻ đứng sau điều khiển. Muốn điều tra ra sự thật, phải giải quyết vấn đề an toàn của Hoàng Chí Thành." Lương Tuấn không đồng ý. "Chúng tôi chỉ cần điều tra quy trình áp giải và tiếp nhận là đủ, liên quan gì đến Hoàng Chí Thành?" Liêu Kinh Vũ cười. "Lý thuyết thì đúng, nhưng thực tế mấy ngày qua các anh cũng thấy rồi, không ai thừa nhận gì cả." Lương Tuấn gật đầu. Liêu Kinh Vũ tiếp. "Nếu Hoàng Chí Thành chết hoặc không thể xuất hiện công khai, những kẻ liên quan sẽ không bao giờ khai, vì họ không phải chịu rủi ro. Nhưng nếu Hoàng Chí Thành còn sống, thậm chí bị bắt và đưa vào quy trình pháp luật, họ sẽ lo sợ. Vì cậu ta không đơn giản, trong tay có rất nhiều tiền. Nếu còn sống, cậu ta hoàn toàn có thể dùng những cách ngoài quy trình để điều tra ai đã hại cha mình. Có những thứ pháp luật không tra được, nhưng tiền thì có thể." Liêu Kinh Vũ dừng lại, đôi nói chậm rãi. "Cho nên, nếu đảm bảo an toàn cho Hoàng Chí Thành hoặc nhanh chóng bắt được cậu ta, lực cản điều tra sẽ giảm mạnh, thậm chí có người tự ra đầu thú." Lương Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Anh cảm thấy trong lời Liêu Kinh Vũ dường như còn ẩn giấu một ván cờ lớn hơn mà mình chưa nhìn ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, lại là ám sát. Ở Thanh Bình thấy là không cần thiết phải thêm cái chi tiết ám sát vào, tại vì nó đau to bù lớn quá. Tại vì nếu một thế lực nào đó mà muốn giết Liêu Kinh Vũ ấy, mà lại bằng súng rồi bắn tỉa ấy, thì không thiếu cơ hội để giết Liêu Kinh Vũ. Không thiếu, không nhất thiết phải thêm vào trong cái trường hợp phải dẫn dụ ra để mà bắn chết. Thanh Bình biết rằng nhân cái lúc hỗn loạn để mà tiêu diệt Liêu Kinh Vũ, có một cái thế lực thứ ba làm như thế để đổ tội cho cái triệu gia đó. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng cái chiêu này đã sử dụng một lần rồi, không biết là quý vị khán thính giả có còn nhớ hay không. Sau đó thì cũng đao to búa lớn rằng các cái thế lực nhà của Lưu Phi, rồi của ba của Liêu Kinh Vũ, của mẹ Liêu Kinh Vũ, những cái thế lực lớn truy tìm ra tay quyết tâm trả thù, nhưng mà sau rồi cũng đâu vào đấy. Cho nên là trong cái vấn đề quan trường này, cứ đâu đao quan trường nó thuần túy thôi, đừng xen những cái nó hành động quá. Tất nhiên rằng cái vấn đề ám sát nó cũng sẽ có, chứ không phải không có. Nhưng mà Thanh Bình thấy trong những cái trường hợp như thế này nó không cần thiết. À, đấy là cái chia sẻ cảm xúc của Thanh Bình, cảm xúc cá nhân là như thế. Quý vị cũng có cái cảm xúc riêng của mình, hãy để lại comment. Còn riêng Thanh Bình thì cảm thấy cái phần này với cương vị của Liêu Kinh Vũ chống tham nhũng, chống tham quan và giải phá các cái âm mưu thủ đoạn của những cái thế lực đen tối thực sự rất là hay. Rất nhiều chiêu phá cục mà nó thật, nếu không đọc, không nghe thì đặt mình vào cái vị trí để xử lý thì chắc chắn là không thể xử lý được. Thực sự là rất là hay. Ok, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.